Vương Phi Trần Vãn Kiều. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình tính trà, ta luôn mỉm cười, như thể ta cũng đã gả cho người trong mộng. Trần Mộc Giao thấy ta không hề tức giận, nàng ấy lại cau mày, mất hứng. Khi ta và nàng ấy ở riêng trong ngự hoa viên, Trần Mộc Giao cố ý khoe khoang, "Đường tỷ, đây chính là số phận, ai ngờ được Kiệu Hoa lại bị đưa nhầm chứ. Đêm qua, Thái tử điện hạ thấy tân nương là ta, chàng ấy vui mừng khôn xiết, không muốn đổi lại, ta cũng không còn cách nào khác. Giờ thì ta và Thái tử đã thành lễ, càng không thể đổi lại được nữa rồi. Đường tỷ, gả cho tứ điện hạ người không gần nữ sắc đó, thật sự là thiệt thòi người rồi. Đường tỷ đêm qua ngủ ngon chứ? Ta và Thái tử điện hạ thì ân ái mặn nồng, hòa hợp như nước, ta muốn nôn, có thể hình dung ra cảnh tượng đó trong đầu. Thái tử và Trần Mộc Giao đã sớm gian díu với nhau, đêm qua tự nhiên càng thêm cuồng nhiệt. Ta mỉm cười, muội muội nói gì vậy? Ta còn phải cảm ơn việc lên nhầm Kiệu Hoa đó. Nói thật với muội, ta đã yêu thầm phu quân nhà ta từ lâu rồi. Đông cung còn có mấy vị thị thiếp, vương phủ thì chỉ có mình ta. Ta tự nhiên là sống thoải mái hơn. Trần Mộc Giao nghẹn lời. Đúng vậy, thái tử thích mỹ nhân, cũng rất thích Ve Vãn. Nếu không thì làm sao lại sớm gian díu với Trần Mộc Giao chứ? Trần Mộc Giao ghen tị vì ta được hứa hôn với thái tử. Mỗi lần gặp thái tử, nàng ấy đều cố ý tỏ ra yêu thương. Thái tử nhanh chóng mắc câu. Lúc này, không biết từ lúc nào thái tử và Tiêu Trì đã xuất hiện cách đó vài bước. Hai người bọn họ chắc đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Trên mặt thái tử có sự thay đổi vi diệu. Nhìn ta mấy lần, ta tạm thời không quan tâm đến thái tử, bởi vì sớm muộn gì ta cũng sẽ cướp đi tất cả những thứ hắn quan tâm. Ngôi vị hoàng đế và cả mạng sống của hắn. Lúc này, ta xách váy chạy về phía Tiêu Trì, ngọt ngào gọi, phu quân. Ta đưa tay ra, định chạm vào cánh tay người đàn ông, rồi lại rụt tay về, còn cố ý nhìn hắn bằng ánh mắt si tình. Ta có đôi mắt long lanh đa tình bẩm sinh. Bất cứ ai nhìn thấy ánh mắt của ta, đều sẽ nghĩ rằng ta yêu Tiêu Trì. Thái tử cau mày càng chặt. Tiêu Trì thì nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu. Lúc dùng bữa trưa, hoàng hậu ban thưởng cho ta rất nhiều bảo vật. Bề ngoài có vẻ hào phóng. Hoàng hậu không hài lòng với việc thái tử đổi vợ. Dù sao thì phụ thân và huynh trưởng của ta mới là trụ cột của Trần gia. Nhà thúc phụ thì toàn là kẻ vô dụng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn chapter. Hoàng hậu nhất định sẽ lo lắng Trần gia ủng hộ Tiêu Trì. Bà ta sẽ tăng tốc tiến độ. GIECCHET Tiêu Trì. Vì vậy, trong bữa tiệc ta cố ý nói một câu vu vơ. Trà này, sao lại kỳ lạ thế? Nhạy cảm như Tiêu Trì. Hắn quả thật dừng động tác lại, nhưng không nói gì thêm. Hắn cẩn thận, lại nhạy cảm, sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng, nhưng nhất định sẽ nghi ngờ. Tiếp theo, chính là tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. 05, trên đường về vương phủ, đột nhiên có thích khách tấn công xe ngựa. Đối phương đông người, khí thế hung hãn. Ngay khi có người cầm kiếm đờ ớ em về phía Tiêu Trì, ta đã không chút do dự lao ra chắn trước mặt hắn. Lưỡi kiếm sắc bén đờ ớ em vào da thịt ta, vai ta lập tức chảy máu. Tiêu Trì có lẽ không ngờ ta lại phản ứng nhanh như vậy. Không phải ta giỏi võ, cũng không phải ta không sợ chết, mà tất cả những chuyện này đều do ta sắp đặt. Sáng nay trước khi vào cung, ta đã cho người gọi huynh trưởng đến, nói chuyện riêng với huynh ấy một lát. Ta kể cho huynh trưởng nghe chuyện kiếp trước, ta bị hại như thế nào, âm mưu của đường muội và cả sự toan tính của nhà thúc phụ, ta đều kể hết. Kiếp trước, sau khi ta và đứa con trong bụng C, H, ế, tê thảm. Hồn phách ta không tiêu tan, tận mắt chứng kiến thái tử và thúc phụ liên thủ. G, I, ế, C, C, H, ế, tê phụ thân và huynh trưởng cướp lấy binh quyền của Trần gia. Ta từ nhỏ đã mất mẹ, huynh trưởng rất yêu thương ta. Dù những gì ta nói có phải sự thật hay không, huynh trưởng cũng sẽ phối hợp với ta. Ta bảo huynh trưởng phái người giả làm thích khách và giả dạng thành người của Đông Cung. Ta vừa có thể dùng khổ nhục kế lấy được lòng tin của Tiêu Trì, vừa có thể lợi dụng chuyện này tiếp tục ly gián quan hệ giữa Tiêu Trì và thái tử. Thái tử tham vọng, nhưng điều ta lo lắng nhất chính là Tiêu Trì không muốn tranh giành ngôi vị đó. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Ta muốn ép hắn phải tự mình tranh giành. Cách chương.